Ăn luôn địa cầu, tác giả, Nhất Khởi Sổ Nguyệt Lượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 981, chương 981 tuyệt sắc mỹ nhân. Giang Tâm Thành cảm giác một chút, phát hiện ở Nhược Nguyệt Ân Tử trong cơ thể U Minh phòng nhỏ giữa Phong Vương cao đẳng U Minh quỷ tộc có 2 cái, Phong Vương trung đẳng U Minh quỷ tộc có 5 cái. Phong Vương sơ đẳng U Minh quỷ tộc có 10 cái, còn lại 13 cấp U Minh quỷ chủ có gần 100 cái. Khác U Minh quỷ tộc số lượng không thể tính toán, không hổ là U Minh quỷ tộc, quả nhiên là nhất am hiểu quân ẩu chủng tộc. Vừa mới nếu không phải hắn đánh lén bắt lấy Nhược Nguyệt Ân Tử, chỉ sợ hiện tại liền phải lâm vào khổ chiến. Hiện tại hảo, chỉ là bắt lấy một cái Nhược Nguyệt Ân Tử, kết quả tặng kèm số lấy ngàn vạn kế U Minh quỷ tộc, thậm chí đan đan thị phong hào vương giả cấp U Minh quỷ chủ liền có 17 vị. Có thể nghĩ đây là cỡ nào khủng bố một cổ thế lực. Hơn nữa phải biết rằng cùng giai U Minh quỷ tộc thực lực hơn xa cùng giai nguyên sĩ cùng tu luyện giả. Này 17 cái U Minh quỷ chủ, cộng thêm Nhược Nguyệt Ân Tử, tuyệt đối có thể quét ngang một cái nhất lưu thế lực. Quả nhân muốn ký xuống càng nhiều Phong Vương cao đẳng trở lên U Minh quỷ chủ, ngươi có thích hợp đối tượng sao? Giang Tâm Thành dò hỏi. Nhược Nguyệt Ân Tử lập tức gật đầu. Có, thiếp thân có một cái tỉ muội tên là Thương Tình Hải Nguyệt. Là thiếp thân cùng cha khác mẹ muội muội, thiên phú tư chất cực cường, hiện giờ đã tu luyện tới rồi Phong Vương đứng đầu, tương lai rất có khả năng trở thành Phong Vương vô địch cấp U Minh quỷ chủ. Phong hào trời xanh ngọc nữ, thiếp thân có thể đem nàng đã lừa gạt tới, sau đó chủ nhân liền có thể nhân cơ hội chế trụ nàng. Hảo, vậy ngươi lập tức đem nàng ước lại đây. Giang Tâm Thành vui mừng địa đạo. Không nghĩ tới U Minh khế ước quả nhiên lợi hại. Thế nhưng làm Nhược Nguyệt Ân Tử liền thân tỉ muội chi tình cũng không để ý, trực tiếp bán đứng chính mình muội muội Thương Tình Hải Nguyệt. Nếu là có thể đem cái này Phong Vương đứng đầu U Minh quỷ chủ cũng ký xuống tới, Giang Tâm Thành thực lực cùng thế lực chắc chắn bạo tăng. Nhược Nguyệt Ân Tử ngoan ngoãn gật đầu. Đại nhân chờ một lát, thiếp thân này liền liên hệ ta muội muội Thương Tình Hải Nguyệt nói chuyện. Nhược Nguyệt Ân Tử thả ra đi một con u hồn điểu, mời muội muội Thương Tình Hải Nguyệt lại đây một tự. Sau nửa canh giờ, một cái thân cao 9000 trượng, toàn thân ngọc sắc, huyết đồng một sừng Phong Vương đứng đầu U Minh quỷ chủ tiến vào Nhược Nguyệt Ân Tử động phủ. Cái này U Minh quỷ chủ chính là Nhược Nguyệt Ân Tử muội muội Thương Tình Hải Nguyệt. So với khác U Minh quỷ chủ, hiển nhiên Thương Tình Hải Nguyệt càng phù hợp nhân tộc thẩm mỹ. Nhìn đến Nhược Nguyệt Ân Tử, Thương Tình Hải Nguyệt đầy mặt tươi cười nói, muội muội, ngươi nói ngươi tu luyện gặp vấn đề, rốt cuộc là cái gì vấn đề? Mau làm ta nhìn xem mon sơ. Tốt tỉ tỉ, ngươi nhanh lên nhìn xem ta thân thể, nhìn một cái là chuyện như thế nào, ta như thế nào không thể hấp thu âm sát chi lực tiếp tục tăng lên. Nhược Nguyệt Ân Tử đầy mặt sốt ruột địa đạo, đồng thời nhìn về phía bên cạnh Giang Tâm Thành. Đại ngay ngã xuống, còn không mau đảo điểm nhi âm hồn trà. Thật là không ánh mắt là Giang Tâm Thành vội vàng lên tiếng, bước nhanh đi vì hai người châm trà. Thương Tình Hải Nguyệt nhìn Giang Tâm Thành liếc mắt một cái, thần hồn cảm giác phát hiện hắn bất quá là cái thần long chín biến đỉnh U Minh quỷ chủ, liền Phong Vương sơ đẳng đều không tính. Ám đạo hẳn là muội muội thu phục tiểu đệ đi, không cần phải để ở trong lòng. Hơi hơi mỉm cười, Thương Tình Hải Nguyệt bước nhanh đi đến Nhược Nguyệt Ân Tử bên người. bắt lấy tay nàng bắt đầu xem xét là chuyện như thế nào. Theo thần hồn chi lực tiến vào Nhược Nguyệt Ân Tử trong cơ thể. Quả nhiên phát hiện Nhược Nguyệt Ân Tử trong cơ thể âm sát chi lực có chút dao động. Mày không khỏi nhíu lại, đích xác có chút không thích hợp nhi. Âm sát chi lực như vậy dao động, khó trách muội muội vô pháp tiếp tục hấp thu âm sát chi lực. Hai vị đại nhân, các ngươi âm hồn trà liền ở ngay lúc này. Giang Tâm Thành bưng hai ly âm hồn trà đã đi tới, tiếp cận Thương Tình Hải Nguyệt cùng Nhược Nguyệt Ân Tử. Liền ở ngay lúc này, Nhược Nguyệt Ân Tử trong cơ thể đột nhiên trào ra ngàn vạn nói sợi tơ, nháy mắt cuốn lấy Thương Tình Hải Nguyệt, đem nàng cố định một cái chớp mắt. Chính là này một cái chớp mắt công phu, Giang Tâm Thành đột nhiên vươn tay, mặt trên màu đen quang mang lưu chuyển, thế như trẻ che mà cắm vào Thương Tình Hải Nguyệt trong cơ thể. Chảo một cái đã bắt được Thương Tình Hải Nguyệt trong cơ thể bí ẩn lưu chuyển u hạch, khống chế Thương Tình Hải Nguyệt sinh tử. Các ngươi chợt bị tập kích, Thương Tình Hải Nguyệt nhịn không được hoảng sợ biến sắc, đang muốn phản kháng, lại phát hiện Giang Tâm Thành đã thừa dịp cơ hội này trực tiếp tìm được rồi nàng trong cơ thể u hạch nơi, hơn nữa bắt đi u hạch, tả hữu nàng sinh tử. Cái này 13 cấp thượng giai đỉnh u minh quỷ chủ rốt cuộc là người nào? Cư nhiên có thể phát hiện nàng trong cơ thể u hạch nơi. Phải biết rằng phóng nhãn to như vậy âm sát hải, liền tính là phong vương vô địch cấp u minh quỷ chủ cũng tra xét không đến nàng trong cơ thể u hạch nơi nha. Chỉ sợ ngay cả đem thần hồn chi lực tu luyện đến thứ 9 tầng trời tối sắc thiên chi cảnh u minh quỷ chủ cũng vô pháp tra xét đến nàng trong cơ thể u hạch nơi. Rốt cuộc nàng thần hồn cảnh giới cũng đạt tới tầng thứ 8 thiên màu tím thiên trung kỳ. Chính là trước mặt cái này nhìn như bình thường 13 cấp thượng giai u minh quỷ chủ là như thế nào làm được, cư nhiên ở như thế đoạn thời gian nội phát hiện nàng trong cơ thể u hạch nơi. Này cũng không tránh khỏi quá khủng bố. Nhược Nguyệt Ân Tử cúi đầu nói, muội muội thực xin lỗi, ta làm như vậy đều là vì chủ nhân, ta biết. Nhìn Nhược Nguyệt Ân Tử không hề xin lỗi khuôn mặt, Thương Tình Hải Nguyệt biết Nhược Nguyệt Ân Tử đã bị Giang Tâm Thành sở thu phục, cho nên mới sẽ như thế dịu ngoan, hơn nữa đem Giang Tâm Thành coi là nàng hết thảy. Giờ phút này liền tính là các nàng cha mẹ tới, chỉ cần Giang Tâm Thành nguyện ý, liền có thể làm Nhược Nguyệt Ân Tử đánh chết các nàng cha mẹ. Thương Tình Hải Nguyệt nhìn Giang Tâm Thành, vị đại nhân này muốn như thế nào? Thần phục với ta hoặc là chết? Giang Tâm Thành nghiêm túc địa đạo. Thương Tình Hải Nguyệt suy nghĩ một chút, đại nhân nếu là đáp ứng ta mấy cái điều kiện, ta đây liền nguyện ý thần phục đại nhân. Mời nói, Giang Tâm Thành nói. Thương Tình Hải Nguyệt nói, đệ nhất, không thể làm chúng ta tỉ muội về sau giết chóc chúng ta thân nhân bằng hữu. Đệ nhị, đại nhân hẳn là cũng nhìn ra được chúng ta tỉ muội dung nhan tuyệt sắc vô song, chính là u minh quỷ tộc xuất sắc mỹ nhân, nhưng là ta hy vọng không trải qua chúng ta cho phép. Đại nhân không thể tùy ý đùa bỡn chúng ta tỉ muội. Đệ tam, không thể làm chúng ta tỉ muội bạch bạch đi chịu chết. Ta liền này ba cái điều kiện, đại nhân nếu là đáp ứng nói, ta liền lập tức gia nhập đại nhân dưới trướng. Ngạch. Giang Tâm Thành sửng sốt một chút, nhìn Thương Tình Hải Nguyệt có chút vô ngữ. Cái thứ nhất điều kiện có thể đáp ứng, Giang Tâm Thành còn không phải như vậy xúc sinh người, tự nhiên sẽ không dùng u minh khế ước cưỡng bách Nhược Nguyệt Ân Tử cùng Thương Tình Hải Nguyệt tỷ muội đi giết chóc các nàng thân nhân bằng hữu. Loại này phát rồi sự tình Giang Tâm Thành sẽ không đi làm money. Cái thứ hai điều kiện sao? nhìn Nhược Nguyệt ân tử cùng Thương Tình Hải Nguyệt, thân thể cao lớn, quỷ dị nhan sắc, kỳ quái bộ dáng, Giang Tâm Thành thật sự rất muốn hỏi một chút, đây là U Minh quỷ tộc giữa tuyệt sắc mỹ nhân sao? Đừng nói làm chính mình đùa bỡn, liền tính là các nàng chủ động đưa tới cửa tới Giang Tâm Thành cũng không muốn muốn nha. Đến nỗi cái thứ ba điều kiện, Giang Tâm Thành thu phục Nhược Nguyệt ân tử cùng Thương Tình Hải Nguyệt mục đích là vì lớn mạnh chính mình thế lực, tăng lên thực lực của chính mình, cũng không phải là vì làm các nàng chịu chết. Điều kiện này hắn tự nhiên cũng sẽ đáp ứng. Hết chương.